Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Hoắc Bác Thần đi đến thang máy trước, một cái nhìn qua giống người bệnh người nhà mang mắt kính nam tử chơi di động. Đang muốn đi vào không người thang máy, Hoắc Bác Thần bắt lấy bờ vai của hắn đem hắn một phen lược khai. Chính mình bước vào thang máy bên trong, mang mắt kính nam tử không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Đang muốn chửi ầm lên, thấy đối phương túc sát hung ác nham hiểm sắc mặt, đã ở cổ họng thô tục ngạnh sinh sinh mà nghẹn đi trở về. Hoắc Bác Thần đóng cửa thang máy, trở tay một quyền nện ở thang trên vách, ngay sau đó lại là loảng xoảng mấy quyền. Trên vách tường plastic biển quảng cáo nguy ngập nguy cơ, thậm chí liền thang máy đều lay động lên, cực có khẩn cấp chế đình nguy hiểm mà ni Hoắc Bác Thần không hề tạp tường. Hắn đôi tay chống ở trên mặt tường, từ chi đột nhiên không có một chút sức lực, hắn từng ngụm mà thở phì phò, cảm giác cả người bị người ấn ở lạnh băng trong nước không thể động đậy. Hắn đầu ngón tay đều là ma. Mắt đen thẳng tắp nhìn chằm chằm mũi chân, không nhúc nhích, ba mẹ sẽ chết, ba mẹ sẽ chết, hắn trong đầu, lặp đi lặp lại chỉ còn này một câu, mặt khác, đều cùng chặt đứt tuyến giống nhau, tưởng cũng nghĩ không ra, bình tĩnh một chút, đại Hoắc thấp giọng nói, hắn như thế nào bình tĩnh, Hoắc Bác Thần mờ mịt, vì cái gì muốn bình tĩnh là cái gì, thang máy tới rồi lầu một. Một đám người nối đuôi nhau mà nhập, Hoắc Bác Thần mặt vô biểu tình mà đi ra thang máy. Từng bước một, ánh mắt theo nện bước càng thêm sâu thẳm ảm đạm mà ni kinh kinh dương từ an toàn thang lầu xuất. Khẩu chạy ra, lớn tiếng kêu Hoắc Bác Thần. Hoắc Bác Thần cũng không quay đầu lại, xông vào trong mưa to sải bước rời đi bệnh viện. Kinh kinh dương mắng một câu lời thô tục, cắn răng đánh Hoắc Bác Thần điện thoại. Hoắc Bác Thần vẫn luôn không tiếp, Kinh Kinh Dương lẩm bẩm thấp chú, ngược lại cho hắn phát tin nhắn, bùm bùm đánh một hồi điểm gửi đi, hắn nhìn chằm chằm di động, ở khu nằm viện trước cửa nôn nóng mà xoay vài vòng. Hung hăng mà đá thượng trong nhà thùng rác, Hoắc Bác Thần ướt rầm rề mà ngồi trên xe taxi, trên mặt tựa hồ chỉ còn nước mưa độ ấm, lạnh băng không có nhân khí, Cảnh Nhu cho hắn gọi điện thoại tới. Hắn không tiếp, nhìn chằm chằm di động dị quang lưu loé. Ngươi vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta? Không nói cho ta ba mẹ sẽ chết ở kia hai cái vương bát đàn trong tay. Ngoặc kép, đúng là bởi vì ngươi sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, đại Hoắc thở dài. Huynh đệ, đi đâu? Xe taxi tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem nghèo túng hành khách. Kim Thuẫn bảo toàn phiên ngoại. Người phi, Đại Nhu cùng Đại Hoắc thời gian tuyến, Cảnh Nhu từng cùng Hoắc Bác Thần thân mật mà oa ở bên nhau. Nhìn làn đạn, nghe nặc mễ thành danh làm người phi, Cảnh Nhu nói giỡn nói chờ nào một ngày bọn họ phải chia tay. Liền ở mặt trên lưu thượng một câu liền tính, vừa không thương cảm tình, lại không thương hòa khí, Hoắc Bác Thần lúc ấy căn bản không cho là đúng, hắn nhận định Cảnh Nhu. Cũng chưa từng nghĩ tới phóng nàng đi, chỉ đương tình thú cùng nàng trêu đùa hai câu, đem nàng đè ở dưới thân. Chính là 5 năm sau, ngồi ở phòng họp cùng Đàm Đông Chiết mật đàm Hoắc Bác Thần. Nhận được Cảnh Nhu điện thoại, nàng làm hắn đi âm nhạc trang web nghe một lần người phi. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, khi đó Hoắc Bác Thần đã ẩn ẩn dự cảm có như vậy một ngày. Nhưng chân chính nghe được khi... Hắn vẫn cảm giác như một đại bồn băng nắm tạp xuống dưới. Nhưng Hoắc Bác Thần vẫn là ngoan ngoãn đi nghe xong, một bên nghe một bên gắt gao nhìn chằm chằm làn đạn. Ảo tưởng này bất quá là Cảnh Nhu một cái tiểu vui đùa. Trừng phạt hắn giấu nàng như vậy nhiều chuyện tình, có lẽ mặt trên có một câu, Hoắc Bác Thần, ngươi dọa đi, Hoắc Bác Thần ta yêu ngươi, gì đó. Nhưng là tiến độ điều đã mau chịu đựng không nổi khi. Hắn vẫn cái gì cũng chưa thấy. Hoắc Bác Thần không thất vọng. Này nguyên bản chính là hắn vọng tưởng. Tương phản mà hắn bắt đầu cao hứng. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Có lẽ Cảnh Nhu là vì cảnh cáo hắn. Làm hắn thu tay lại. Nhưng là đếm ngược 5 giây thời điểm. Hắc mâu trung chiếu ra một hàng tự, từ đầu chí cuối mà hồi quỹ cho đại não. Hoắc Bác Thần, chúng ta chia tay đi. Mấy chữ này tách ra tới hắn đều nhận thức, hợp ở bên nhau lại không biết nọ ý tứ. Hoắc Bác Thần run rẩy tay, run rẩy mà đảo trở về nhìn một lần lại một lần. Tùy ý kia mấy chữ giấu giếm lưỡi đao đem hắn quát đến thương tích đầy mình. Hắn mới rốt cuộc chịu thừa nhận, hắn cùng Cảnh Nhu thật sự xong rồi. Hoắc Bác Thần khóc, hắn biết chính mình lập tức đình chỉ, trở về dây dưa nàng. Có lẽ còn có thể có vãn hồi cơ hội, chính là hắn không thể dừng lại. Hắn muốn Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ chết, thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn. Hắn chỉ có thể chịu đựng một nửa kia sinh sôi từ chính mình trên người xé xuống tới da chóc thịt. Bong Tư Vị, Cảnh Nhu vì cái gì không thể lý giải hắn đau khổ đâu. Hoắc Bác Thần có khi sẽ hận Cảnh Nhu, Dương gia phụ tử bắt cóc hắn ba. Cố ý làm bọn bắt cóc liên tiếp video, làm hắn mụ mụ tận mắt nhìn thấy nàng âu yếm trượng phu bị một đao mà thọc chết. Còn cố ý lục xuống dưới làm hắn xem monster hắn ba trước khi chết thảm trạng. Hắn mỗi lần nhắm mắt lại đều có thể thấy. Sự phát sau 2 ngày, cảnh sát ở Hoàng Hậu Lăng khai phá khu một gian cháy hoạt động bàn trong phòng phát hiện 2 cụ bị đốt trọi thi thể. Trong đó một khối chính là hắn ba, cảnh sát phán đoán là hung thủ nguyên tưởng đốt thi không để lại dấu vết. Nhưng là đại khái là hỏa quá lớn chính mình cũng bị thiêu chết. Hắn ba chết thảm còn bị đốt thi, cái nào làm nhi tử có thể chịu nổi hắn liền cho hắn quỳ xuống. Sau lại mụ mụ ở bệnh viện từ Dương Thụ trong miệng nghe nói việc này. Bệnh tình tăng lên, Dương Thụ nhân cơ hội đem thân tỷ tỷ cấp độc chết. Hắn chạy đến thời điểm thậm chí không có thể nhìn thấy mụ mụ cuối cùng một mặt. Cái nào làm nhi tử có thể chịu nổi hắn làm theo cho hắn quỳ xuống. Lại sau lại, Dương Thụ muốn chiếu di chúc kế thừa Phong Lâm tập đoàn. Vương luật sư lại nói cho hắn hắn mụ mụ vốn dĩ muốn sửa đổi di chúc. Đã làm hắn nghĩ hảo bản dự thảo. Hắn hỏi hắn muốn hay không đánh một chút kiện tụng. Hắn chính tẩm ở trong thống khổ. Mỗi ngày nửa chết nửa sống bị Cảnh Nhu chiếu cố, nghe thấy việc này tựa như một cây châm xuyên thấu đại não. Ai ngờ liền ở hắn tìm Dương Tĩnh Vũ muốn hỏi ra gì đó thời điểm. Ngày hôm sau hắn quần áo bất chỉnh mà nằm ở một đống tìm hoan mua vui người bên trong. Trên cổ tay còn có lỗ kim, bị tập độc cảnh sát chảo vừa vặn, truyền thông tất cả đều thần thông quảng đại mà nhận ra hắn là Dương Mai Nhi Tử. Hắn hoang đường xa đọa hình tượng tức khắc thành lập, Dương Thụ giả mù sa mưa mà tìm cái nước ngoài gà rừng trường học. Mỹ này ngôn làm hắn tránh đầu sóng ngọn gió, kỳ thật là làm hắn rời xa quyền lực trung tâm, đem hắn trục xuất. Dương Thụ còn uyển chuyển mà nói hắn đã thành niên, về sau hắn liền không hề ra tiền cung hắn, khi đó Hoắc Bác Thần, đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nghe được lời này thật giống như bị ngạnh nhét vào một đống phân. Này đó đều thành Hoắc Bác Thần trên người mặt không đi thống khổ cùng sỉ nhục. Hắn cảm thấy không đem Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ thảm thiết làm chết. Hắn đã chết căn bản không mặt mũi hướng đi cha mẹ giao đãi. Hắn tác pháp có lẽ có chút khác người, có chút cấp tiến, nhưng so với Dương Thụ bọn họ hành động, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng Cảnh Nhu không hiểu, nàng nói hắn là tội phạm, nàng cuộc đời ghét nhất tội phạm money cái loại này ghét nhất. Sau lại Hoắc Bác Thần ở Cảnh Nhu trong mắt thấy rõ ràng. Nàng ăn mặc một thân cảnh phục tới chất vấn hắn, Dương Tĩnh Vũ chết chìm có phải hay không cùng hắn có quan hệ. Hắn trả lời nói có quan hệ, người muốn đem ta khảo lên sao, xính nhất thời khả năng. Hoắc Bác Thần liền ở Cảnh Nhu trong mắt thấy cái loại này ghét nhất chán ghét. Hắn biết nàng cảnh sát là vì hắn, vì giúp hắn tra ra phụ thân tử vong chân tướng, nhưng là hắn muốn không phải chân tướng, mà là kết quả, chính là đường hết thảy trần ai lạc định. Hắn như nguyện lấy về Phong Lâm, đứng ở mẫu thân cuộc đời văn phòng chung nhìn xuống chúng sinh muôn nghìn. Được đến lại không phải thành công vui sướng. Mà là một chút lan tràn, vô hạn mở rộng hư không, có rất nhiều nữ nhân tưởng an ủi hắn, nhưng hắn duy nhất muốn ôm khóc giống một hồi nữ nhân lại không ở bên người. Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ rơi xuống cảnh nhu tin tức, cho dù hắn không ở bên người, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở trong tối vô thiên nhật trên đường tiếp tục đi trước. Hắn biết nàng vì Hoắc gia án tử làm nỗ lực, hắn biết nàng bị ủy khuất, biết nàng cưỡng bách chính mình trở nên thế tục khéo đưa đầy. Cũng biết nàng có rất nhiều kẻ ái mộ, cũng biết Kinh Kinh Dương vẫn luôn ở bên người nàng bồi nàng. Hắn vừa nhớ tới này đó, đã bị một loại khác thống khổ tra tấn đến suốt đêm vô pháp đi vào giấc ngủ. Cái loại này thống khổ kêu ghen ghét, hắn tưởng cầu nàng trở về, nàng lại muốn bắt hắn. Hắn có khi sẽ cố ý thả ra chút manh mối, làm cảnh sát thấy, như vậy, Cảnh Nhu mới có thể tới tìm hắn. Cho dù là làm nghi phạm, hắn cũng cao hứng phấn chấn. Rất nhiều người ta nói Cảnh Nhu cùng Kinh Kinh Dương ở bên nhau. Hoắc Bắc Thần mắt điếc tai ngơ, hắn không tin, tin tưởng liền xong rồi. Hơn nữa bởi vì hắn cao điệu trở về, tên của hắn thành các đại báo chí đầu bản đầu đề. Có người thấy năm đó Cảnh Nhu ở âm nhạc trang web người phi thượng nhắn lại. Không ai tin tưởng những lời này, lại đem nó trở thành tiết mục ngắn. Bọn họ cảm thấy đầu một cái nói những lời này người thực khôi hài. Rất có dũng khí, bọn họ không tin có nữ nhân sẽ quăng đẹp trai lắm tiền phong lâm tổng tài. Trong lúc nhất thời các loại đặt câu ra tới, lưu truyền rộng rãi, cả nước đều biết, Hoắc Bắc Thần, chúng ta kết hôn đi. Hoắc Bắc Thần, chúng ta hợp lại đi. Hoắc Bắc Thần, chúng ta không chia tay đi. Hoắc Bắc Thần, chúng ta muốn hài tử đi. Trên mạng hài đến muốn chết, Hoắc Bắc Thần lại tức giận đến chết khiếp. Những lời này vốn dĩ chính là hắn trong lòng một cây rút không ra thứ. Hiện tại cư nhiên bị người dùng tới tổ tư đặt câu. Thật giống như mỗi ngày bị vô số lưỡi dao sắc bén lăng trì dường như. Hắn dưới sự giận dữ, số tiền lớn mua âm nhạc trang web, chuyện thứ nhất chính là đem người phi này bài hát từ trang web thượng cắt bỏ. Hơn nữa vĩnh không còn nữa lục, không chỉ có như thế, hắn còn làm luật sư đoàn đội đi cáo các đại trang web. Nói bọn họ xâm phạm hắn tên họ quyền, sợ tới mức sở hữu trang web đem những cái đó đặt câu biểu tình bao đều hết thảy xóa rớt. Hoắc Bắc Thần vì thế tưởng, hắn nếu đã cắt bỏ chứng cứ, đó có phải hay không hắn cùng Cảnh Nhu chia tay sự thật liền không tồn tại. Đó có phải hay không bọn họ liền không chia tay. Hắn ảo tưởng chuyện tốt, tàn khốc hiện thực lại cho hắn vào đầu một thương. Súng, Cảnh Nhu cùng Kinh Kinh Dương đính hôn. Đại học thời điểm bạn cùng phòng đều đi tham gia bọn họ đính hôn điển lễ. Cô đơn không có kêu hắn. Hoắc Bắc Thần bắt đầu say rượu. Say liền cấp Cảnh Nhu gọi điện thoại. Cảnh Nhu luôn là không tiếp. Hắn vẫn là đánh, mỗi ngày đánh. Rốt cuộc có một ngày Cảnh Nhu tiếp, Hoắc Bắc Thần tức khắc ở trong điện thoại khóc đến giống cái hai từ. Hắn nói hắn sai rồi, hắn không cần chia tay, hắn muốn nàng trở về, hắn bảo đảm cái gì đều nghe nàng, chỉ cần nàng trở về. Cảnh Nhu liền như vậy yên lặng mà nghe, một câu cũng chưa nói. Cuối cùng, nàng đem điện thoại treo, Hoắc Bắc Thần tuyệt vọng. Hắn cảm thấy nhân sinh hết thảy đã không có ý nghĩa. Hắn thậm chí nghĩ tới chết, chính là lại sợ Cảnh Nhu sẽ chịu người khi dễ. Hắn đến bảo hộ nàng, lại có lẽ, hắn có thể trở lại quá khứ, làm hết thảy trọng tới. Đúng lúc này, Hoắc Bắc Thần nhận được Cảnh Nhu chịu đấu súng tin tức. Hết chương.